Tình yêu đắm say của em, chương 35, vứt bỏ rác rưởi bằng không còn phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng hoàn toàn không hiểu gì cả, phải không? Sau khi chia tay và trở về khách sạn, Thiệu Minh Nguyệt giải thích đi giải thích lại rằng họ vẫn chưa ở bên nhau. Tưởng Vân Phàm mới miễn cưỡng tin cô, tin một cách rất miễn cưỡng. Thiệu Minh Nguyệt gập điện thoại lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Lâm Tương Tư. Thiệu Minh Nguyệt, Lâm Tương Tư nửa tựa vào ghế sofa, chống cằm, trông có vẻ chán nản. Thiệu Minh Nguyệt liếc nhìn anh một cái rồi lại nhìn anh lần nữa. Đồng hồ treo tường chỉ 1 giờ sáng, cô cảm thấy chắc hẳn giờ mặt mình đã có quầng thâm, rồi lại nhớ ra hôm nay mình hầu như không trang điểm gì, tóc cũng rối bù. Nghĩ đến đây, Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy bản thân thật tệ. Cô ngước mắt lên, nhận thấy Lâm Tương Tư vẫn cuộn mình trong ghế sofa, mệt mỏi cụp mắt xuống. Như một con mèo lớn lười biếng, giữa đôi mày mang theo chút mệt mỏi. Cậu, trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên, như thể nghĩ ra điều gì không thể tin được. Thiệu Minh Nguyệt mở to mắt, chỉ vào mình. Đang đợi mình, Lâm Tương Tư ngước mắt lên, ậm ừ đáp lại một tiếng. Ngụ ý là, cậu nghĩ sao? Không khí trong khách sạn yên tĩnh đến mức tưởng chừng có thể tạo bọt. Thiệu Minh Nguyệt chỉ cảm thấy máu mình trong khoảnh khắc sôi lên rồi lại lặng xuống trong khoảnh khắc kế tiếp. Cảm giác xúc động không lời lan tỏa khắp cơ thể cô. Sao anh có thể tốt như vậy? Nghĩ một lúc, Thiệu Minh Nguyệt cong khóe môi, đứng dậy ngồi bên cạnh anh, tiến gần anh. Mắt cô rất gần anh, thân thể cũng nghiêng về phía anh. Đôi đồng tử đen trắng rõ ràng, nhìn chăm chú vào anh không rời. Trên mặt còn mang theo nụ cười, cũng không nói gì. Khoảng cách từng chút khép lại, bầu không khí mập mờ và nguy hiểm. Thiệu Minh Nguyệt hạ tầm nhìn xuống môi anh, còn thiếu một chút nữa thôi. Tiếng tim đập càng lúc càng gấp gáp, hơi thở của cô cũng trở nên căng thẳng. Nửa đêm, thật đáng sợ, Lâm Tương Tư đưa một tay ra, chặn đầu cô lại, cau mày nói. Cậu làm gì vậy, nửa đêm dọa tôi? Thiệu Minh Nguyệt nhìn vào mắt anh, nụ cười trên mặt cứng đờ ở đó, bầu không khí vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của riêng cô. Môi cô từ từ nhấp thẳng, môi thẳng người lại, tự nhủ. Thôi vậy, nói xong, Thiệu Minh Nguyệt ủ rũ nhìn anh, liếc anh rồi lại nói thêm một lần. Thôi vậy, thôi gì cơ, Lâm Tương Tư lười biếng ngáp một cái. Cậu nói gì vậy, anh có vẻ thực sự đã mệt, đồng tử phủ một lớp sương mù, tần suất chớp mắt cũng chậm lại. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh, đột nhiên mỉm cười nói, cậu đi rửa mặt trước đi, rồi chúng ta đi ngủ nhé. Lâm Tương Tư nhìn cô, cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, nhưng anh lười suy nghĩ liền gật đầu. Anh đứng dậy rời đi, Thiệu Minh Nguyệt lúc này mới lại mở điện thoại, cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ đơn giản trả lời vài tin nhắn chúc mừng rồi lại tắt điện thoại. Thiệu Minh Dạ nhìn thấy tin nhắn chúc mừng của chị mình, cắn muỗng ậm ừ một tiếng, cậu gọi điện đến nói. Sao chị chưa ngủ, đang định ngủ? Thiệu Minh Nguyệt nhìn về hướng phòng tắm, nói nhỏ, em còn chuyện gì không? Mỗi lần cậu gọi điện đều phải mất rất lâu, không có chuyện gì thì không thể nói chuyện với chị à? Thiệu Minh Dạ nói. Sao chị lạnh lùng vậy? Đã lâu rồi chị không nói chuyện với em không phải rất bận sao? Thiệu Minh Nguyệt đã xem qua lịch trình của cậu, lịch trình kín mít, hầu như không có chút thời gian dành. Cô vừa dứt lời, Thiệu Minh Dạ thậm chí chưa kịp phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tuyền từ phòng vệ sinh bước ra, ôn hòa cười với cậu. Tiểu Dạ, nhanh lên, đợi mẹ con xuống chúng ta sẽ đi. Từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, như đang đua với thời gian. Đồng Tư cúi đầu xuống, vừa đi vừa nói. Nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi, chúng ta phải tập trung trước 9 giờ. Thiệu Minh Dạ thở dài thườn thượt, oán giận nói vào điện thoại. Chị, em phải về nhà rồi. Ngoan, mau đi đi. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nơi khóe môi, ngập ngừng một chút, cô cụp mắt xuống nói. Giúp chị hỏi thăm bố mẹ. Lâm Tương Tư sau khi vệ sinh xong, đầu đội khăn đi ra. Nước nhỏ giọt theo những sợi tóc đen dày của anh chảy xuống. Anh chau mày, đi đến bên cạnh Thiệu Minh Nguyệt, đẩy cô đang đờ người đi. Đi vệ sinh đi. Thiệu Minh Nguyệt đồng ý, cúi đầu đi vào phòng vệ sinh. Khách sạn cố ý đặt gần trường của cô, Lâm Tương Tư đã đi cùng cô về lấy đồ ngủ và đồ vệ sinh mới đến đây. Thiệu Minh Nguyệt tắm rửa nghiêm túc, từ đầu đến chân đều sạch sẽ mới từ phòng vệ sinh bước ra. Dường như những nỗi không vui trước đó đều đã theo dòng nước trôi đi. Đã là năm mới rồi, hơi nóng bốc lên tan đi, khi cô đi ra thì rùng mình một cái. Cô với mái tóc ướt, một tay dùng khăn lau tóc một tay đi về phía ghế sofa. Mắt cá chân trắng mảnh khảnh, làn da như tuyết, giọt nước theo bờ vai mảnh mai trượt xuống. Bộ đồ ngủ màu sẫm phác họa thân hình xinh đẹp của cô, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp mảnh mai yếu đuối. Lâm Tường Từ kéo cô ngồi xuống, Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt là nụ cười nhẹ nhàng. Lâm Tường Từ như không nhìn thấy vậy, vén tay áo cô lên, nhìn chăm chú vào cổ tay cô. Thiệu Minh Nguyệt toàn thân đều tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng sau khi tắm, đôi mắt cứ không chớp nhìn anh như vậy, giọt nước theo mái tóc cô nhỏ xuống tí tách, rất có nhịp điệu. Thấy tay anh cũng bị nhỏ giọt lên, Thiệu Minh Nguyệt giơ tay đặt tay mình lên trên, động tác nhẹ nhàng từng chút lau cho anh. Lâm Tường Từ từ từ rút tay lại, nhìn về phía cô. Đừng nhìn nữa, Thiệu Minh Nguyệt giơ hai tay lên, cũng để lộ cổ tay bên kia, tinh nghịch nói. Lúc đó chỉ bóp một cái thôi, nhẹ lắm, hoàn toàn không có dấu vết, cũng không đau. Thật vậy, cổ tay cô mảnh khảnh trắng nõn, không có chút dấu vết nào. Lâm Tường Từ từ từ thu hồi tầm nhìn, ấn ấn nơi giữa trán, mệt mỏi gật đầu. Thiệu Minh Nguyệt kéo anh đứng dậy, nói, tối nay cậu ngủ giường đi, mình ngủ ngoài. Lâm Tường Từ dứt khoát nói, không cần, chỉ một lần hôm nay thôi, cậu đã ngồi máy bay lâu như vậy, còn đi máy bay với mình nữa. Thiệu Minh Nguyệt dịu giọng khuyên, hơn nữa sofa rất mềm, hoàn toàn không khó chịu đâu, mình ở một mình hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tường Từ, không cần, mặc dù anh mệt, nói chuyện cũng nhạt nhẽo, nhưng khí chất kiêu ngạo trên người không những không giảm mà còn rõ ràng hơn. Anh nói không cần thì thực sự là không cần. Vậy cậu nói làm thế nào? Thiệu Minh Nguyệt có chút tức giận. Mình không muốn cậu ngủ sofa. Nhìn cô 2 giây, Lâm Tường Từ dùng chút sức lực còn lại đơn giản suy nghĩ, đề nghị. Vậy, cùng nhau ngủ giường. Bên ngoài trời tối đen, trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy rõ 5 ngón. Tiếng thở nhẹ nhàng của Lâm Tường Từ lặng lẽ bên tai cô, như tiếng ầm ầm vang dội. Mỗi người một chăn, anh có vẻ thực sự mệt mỏi, ngủ rất say. Anh nằm nghiêng người, giữa đôi mày vương vấn buồn ngủ, vẻ mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngủ ở vị trí bên phải, mặt hướng về phía cô, chỉ cần xoay người và đưa tay ra là có thể chạm tới. Cũng không biết tại sao, sau khi anh nói câu đó, cô định từ chối nhưng lại quỳ khiến thần sai gật đầu. Thiệu Minh Nguyệt lặng lẽ cuộn chăn nhích về phía đó 2 lần, nghĩ đến việc trước khi ngủ, cô đã tỏ ý muốn hôn rõ ràng như vậy mà anh lại phản ứng vô cùng vô tình, cô lại thở dài thườn thượt. Thật vậy, cô tuyệt đối có thể tin tưởng nhân cách của anh. Họ cũng vì điều này mà có lần tiếp xúc đầu tiên. Nhưng sự việc phát triển như thế này, có phải là đâu đó không đúng không? Có thời gian nhất định phải hỏi An Tĩnh. Sáng hôm sau, Thiệu Minh Nguyệt vì đồng hồ sinh học, đúng 7 giờ thức dậy. Trong phòng mờ mịt, ánh sáng bị rèm cửa nặng nề ngăn cách hoàn toàn, chỉ có chỗ góc lộ ra vài tia. Những hạt bụi nhỏ li ti trong vài tia sáng yếu ớt chiếu xiên vào lơ lửng trên dưới. Trong căn phòng u ám, mùi hương sau khi tắm tối qua càng trở nên rõ ràng hơn. Hương thơm nhẹ nhàng quẩn quanh nơi môi răng, giống như là mùi của bó hoa baby breath. Mặc dù nhạt, nhưng khiến người ta không thể bỏ qua. Theo mấy tấc ánh sáng, Lâm Tường Từ nhắm mắt, không có chút ý định thức dậy. Anh nằm thẳng, chăn đắp nửa vai. Anh hơi nghiêng đầu, đường xương cằm và đường xương quai xanh cứ thế xông vào mắt Thiệu Minh Nguyệt, nổi lên rõ ràng hình quả táo. Trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, anh khi ngủ không có vẻ công kích mạnh mẽ như lúc mở mắt, chỉ là một thanh niên có vẻ ngoài quá đỗi đẹp đẽ mà thôi. Sợ đánh thức anh, thêm vào đó hôm nay cũng không có việc gì, tiếng thở của Thiệu Minh Nguyệt rất nhỏ. Cô ôm chăn cụp mắt, co rúm lại nhỏ nhỏ trên giường. Anh rất nhạy cảm với tầm nhìn của người khác, Thiệu Minh Nguyệt mỗi lần chỉ nhìn 1-2 cái liền thu hồi tầm nhìn. Một lát sau lại nhìn anh, cứ như vậy một động tác nhàm chán, cô lặp đi lặp lại mà không chán. Mặt trời lên cao, mi mắt Lâm Tường Từ động đậy. Anh từ từ mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà được ốp đá cẩm thạch kiểu ô vuông và đèn chùm treo chính giữa. Nhìn thấy chiếc đèn đó, não anh đơ 2 giây, xác định không phải ở nhà, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giây tiếp theo, Anh sắc mặt cứng đờ, tối hôm qua lúc không tỉnh táo, những lời nói đã nói, từng chút ùa vào đầu anh. Cùng nhau ngủ, loại lời mà khi tỉnh táo, anh tuyệt đối sẽ không nói ra, thế mà lại đương nhiên, đường hoàng được anh nói ra. Giống như đang nói, ồ, hôm nay cùng nhau ăn cơm nhé, với giọng điệu tương tự. Như bị làm chậm động tác, anh quay đầu, Thiệu Minh Nguyệt đang ngủ cách anh chỉ 20cm, cô nằm nghiêng người, cả người cuộn tròn, tóc đen che nửa mặt cô nhưng có thể thấy dưới mái tóc, sắc mặt cô thả lỏng, không có chút ý cảnh giác. Hơi thở đang nín trước đó thoáng chốc biến mất, Lâm Tường Tư hơi buồn cười nhìn cô, lẽ nào anh không có chút đe dọa nào. Thiệu Minh Nguyệt cuối cùng bị đánh thức bởi cơn đói, trong phòng lan tỏa một mùi thơm, như thể con sâu háu ăn trong bụng đang gọi cô mau dậy. Mơ hồ mở mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã nghe Lâm Tương Tư nói. Dậy rồi à, Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt, khẽ một tiếng. Căn phòng sáng hơn nhiều so với lần đầu tiên cô thức dậy nhưng vẫn tối. Anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn về phía này, mờ ảo, không nhìn rõ. Thiệu Minh Nguyệt chống người dậy, chăn trên người theo vai trượt xuống, chồng chất ở eo. Cô vuốt lại tóc, nhìn anh hỏi, cậu đã mua đồ ăn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tương Tư đứng dậy đi lại gần, ngồi xuống mép giường, nhìn cô cười. Anh vừa cười, Thiệu Minh Nguyệt cũng muốn cười. Nhìn nhau một lúc, Lâm Tương Tư chỉ vào chiếc bàn ở đằng kia, sau đó lên tiếng. Đã mua một chút bánh phở, cậu đã ra ngoài à? Thiệu Minh Nguyệt hoàn toàn không nghe thấy tiếng động, cô nhìn theo hướng anh chỉ, trong túi nhựa trắng đặt hai hộp bánh phở, đũa đặt một bên. Không ra ngoài, Lâm Tương Tư lắc đầu nói, tôi gọi đồ ăn, vừa nhận được thì cậu tỉnh. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh, lại mỉm cười. Lâm Tương Tư nhìn cô chăm chú 2 giây, anh không nhịn được, cúi đầu cũng cười theo cô. Ăn thôi, anh nói, được, sau khi ăn xong, Lâm Tương Tư đứng dậy bỏ đồ đạc vào túi. Thiệu Minh Nguyệt chậm rãi đến bên cạnh anh, cẩn thận liếc nhìn anh qua khóe mắt. Nhận ra hôm nay anh dường như đặc biệt vui vẻ, cô luôn không nhịn được muốn ở bên cạnh anh thêm một lúc. Lòng vòng nửa ngày, Thiệu Minh Nguyệt nghĩ ra một vấn đề rất quan trọng. Phòng của chúng ta có phải sắp đến giờ không? Chúng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài chứ? Từ khi cô lại gần, Lâm Tương Tư đã chú ý đến những cử chỉ nhỏ của cô. Lúc này nghe câu hỏi của cô, mi mắt anh động đậy. Khóe môi không tự chủ nhếch lên. Như che giấu, anh nắm tay thành nắm đấm đặt trước môi, ho 2 tiếng, giọng điệu bình tĩnh. Đã ra hạn rồi, hả? Từ khi cô thức dậy, họ luôn ở bên nhau. Thiệu Minh Nguyệt ngập ngừng. Khi nào, mình còn đang ngủ, nghiêng đầu nhìn cô một cái, Lâm Tương Tư nói. Lúc lấy đồ ăn nhờ người giao hàng giúp ra hạn, cô đang ngủ, thẻ phòng chỉ có một cái, còn nối với điện trong phòng. Không thể để cô một mình ở đây được. Thiệu Minh Nguyệt, một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lại để anh tiêu tiền. Dường như từ khi họ bắt đầu gặp nhau, luôn là anh trả tiền. Ngay cả lần trước anh đến thăm cô, mua đặc sản, cũng là anh tự trả tiền. Nhìn lại như vậy, cô giống như một con ma cà rồng tham lam hút máu, còn gọi anh đến vào ngày đầu năm mới. Ngủ dậy làm cho lý trí đã bỏ đi đều quay trở lại. Thiệu Minh Nguyệt do dự nhìn anh, cô khẽ hé môi, không biết nên nói gì. Trực tiếp đưa tiền có phải rất tổn thương không? Con trai đều thích thể diện. Thiệu Minh Nguyệt mím môi, lúc này, Lâm Tương Tư đã gói gọn rác, thấy cô trầm tư, anh dứt khoát móc túi rác vào tay cô. Thiệu Minh Nguyệt, Lâm Tương Tư vỗ vỗ đầu cô, sâu xa nói, nhanh đi vứt rác, về đây cậu sẽ không còn phiền não nữa. Thiệu Minh Nguyệt, cách chương.